Con rể chiến thần, chương 768, Dương Hạo Quân nhất định sẽ thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hít, mọi người hít một hơi. Cậu chủ Kiều không ra tay thì thôi. Đã ra tay thì phải hai cô. Chí Tiềm Long cùng Chí Duy liếc mắt nhìn nhau. Vô thức nói, chúng tôi biết đoàn Lê Nguyên này đúng là cực phẩm trong cực phẩm. Tuy rằng đã kết hôn, nhưng cô ấy vẫn là một trinh nữ. Ánh mắt Kiều Nguyên Thu khó hiểu rơi vào trên người hai người. Làm sao anh biết rõ ràng như vậy? Chí Duy nói, bởi vì nhà họ Chí chúng tôi. Lúc này, Chí Tiềm Long ngắt lời hắn ta. Nói, cậu chủ Kiều, khi chúng ta đi Kim Lan, chúng tôi đã tận mắt nhìn thấy đoàn Lê Nguyên. Tôi thấy cô ấy đúng là rất xinh đẹp. Nói xong, Chí Tiềm Long hung hăng nhìn chằm chằm Chí Duy. Hắn ta đang trách Chí Duy vì suýt nói tới Dương Hạo Quân. Nhà họ Chí hoàn toàn không công nhận danh tính và sự tồn tại của Dương Hạo Quân. Để lộ danh tính của Dương Hạo Quân là một điều xấu hổ đối với họ. Đặc biệt là trong các vòng kết nối như Đảng Thái Tử. Tuyệt đối không thể để người khác biết tới Dương Hạo Quân. Đây là nỗi ô nhục của họ. Đến lúc đó, những cậu chủ này sẽ thốt lên. Ôi trời! Nhà họ Chí anh cũng có đứa con hoang như vậy sao? Làm thế nào họ có thể ở lại trong Đảng Thái Tử được nữa? Kiều Nguyên Thu không nghi ngờ điều đó. Cười nói, còn tốt hơn nữa. Tôi đã quyết định chọn hai người phụ nữ này rồi. Cậu chủ Kiều, chúng ta đi Kim Lan sao? Những người khác lần lượt nói. Được, vậy ngày mai chúng ta xuất phát. Kiều Nguyên Thu lấy một điếu thuốc khác. Đoàn Lê Nguyên và Trịnh Thiết Hàm đương nhiên không biết rằng nguy hiểm đang đến. Họ vẫn đang chuẩn bị cho một buổi họp mặt người hâm mộ. Vào ngày này, Ngô Thị Lan và Trịnh Quốc Thắng đích thân đến công ty của đoàn Lê Nguyên. Họ đến gặp đoàn Lê Nguyên với lý do thực tế để kiểm tra tiến độ của dự án 8 tỷ USD. Cả hai tình cờ nhìn thấy Dương Hạo Quân ở hành lang. Nhìn thấy anh vẫn sống ổn. Hai người khó chịu một lúc. Hiện nay, Trương Văn Đặng vẫn đang nằm trong bệnh viện. Dương Hạo Quân vẫn không có chuyện gì. Cách Trương,